Khi con dao cắm vào trong lồng ngực ao biết thì trong khoảng khắc đó, dị biến nổi lên, một luồng năng lượng dao động quỷ dị truyền lên con dao. Tiểu Ân lanh tay lẹ mắt, phát hiện điều không ổn, hắn quyết định rất nhanh, vứt con dao đi, nhưng luồng năng lượng dao động dường như nhận biết được Tiểu Ân, chợt lao nhanh, bắn trúng cánh tay Tiểu Ân. Một tiếng động nhỏ vang lên, hệ y phục bị đạo năng lượng đó chạm phải đều bị vỡ tan ra. Sau đó đạo năng lượng đó dung nhập vào cánh tay Tiểu Ân tạo nên một ấn ký quỷ dị. Nepan ở bên cạnh nhìn đạo năng lượng đó xuất hiện, ánh mắt hắn nhìn màn quỷ dị vừa rồi, nhất thời sắc mặt hắn trở nên trắng bệch không có một tia máu nào. Nepan, đó là thứ gì? Mặc dù trong lòng rất kinh hoàng nhưng Tiểu Ân vẫn tỉnh táo hỏi. Dù là kẻ ngốc cũng biết cái ấn ký đó không phải là thứ tốt lành, nhưng nếu bị thứ đó bám vào rồi, dù có sốt ruột cũng vô ích. Nepan nhìn Tiểu Ân vẫn trấn tĩnh như trước, trong mắt hắn hiện lên một tia kính nể. Hắn cúi xuống lật ống tay áo của ao bết lên, nhìn thấy hình xăm kỳ lạ trên tay hắn, một tia hy vọng cuối cùng liền tan biến. Tiểu Ân, chúng ta gây ra họa rồi, tên này là đệ tử trực hệ của gia tộc Lai Đơn. Sao lại như thế? Đệ tử thuộc trực hệ của gia tộc Lai Đơn, khi sinh ra sẽ có một hình xăm ma pháp trên cánh tay. Hễ ai giết người của bọn chúng, thì hình xăm này chuyển sang người kẻ đó. Dừng một chút, hắn thấp giọng nói. Hơn nữa, người của gia tộc Lai Đơn rất am hiểu thuật truy tìm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 110, chạy mau. Tiểu Ân trầm mặc. Hắn hiểu chuyện này rất nghiêm trọng, nhất thời sắc mặt hắn cũng trắng bệch như nơ con. Nepan hít sâu một hơi nói, chúng ta chạy thôi. Chạy. Đúng, chúng ta trở về, nhờ sư phụ nghĩ biện pháp. Nepan trầm giọng nói, sư phụ nhất định có biện pháp giải quyết. Tiểu Ân chần chừ chốc lát, cuối cùng nói, được. Nói xong, hắn lục lọi trên người ao bết và đích dơ. Nepan ngạc nhiên hỏi, để làm gì vậy? Nếu hai tên này đã chết, trên người chúng nếu có đồ tốt, đương nhiên đệ sẽ tiện tay thu hồi lấy. Nepan giờ khóc giờ cười nói, đệ không nên lấy đồ trên người bọn chúng, nếu không cẩn thận lấy phải thứ có tín hiệu để truy tìm thì sao? Tiểu Ân ngẩng đầu nhìn Nepan, không nói gì, nhìn cánh tay mình, trên đó có hình xăm ma pháp quỷ dị. Nepan thở dài, không khuyên nữa, nếu trên người Tiểu Ân đã có thứ đó, thì dù hắn có lấy thêm thứ gì cũng không quan trọng. Sau một lúc, Tiểu Ân đã vơ vét sạch những đồ tốt trên người hai tên đó. Một tên là thập cấp học đồ, một tên xuất thân trong gia đình thế gia. Liếc nhìn vòng đeo tay trên người bọn chúng là Tiểu Ân đã biết, đó là đạo cụ ma pháp không gian. Xong xuôi, Tiểu Ân thi triển hỏa cầu thuật, Nepan quay đầu, giả bộ không thấy gì, rời đi trước. Tiểu Ân liếc mắt nhìn lại một chút, sau đó xoay người đuổi theo Nepan. Hỏa cầu thuật lúc này mới phát huy uy lực, đốt cháy toàn bộ thi thể hai tên đó. Động tác của Nepan cực nhanh, mặc dù so về độ linh hoạt thì không bằng Tiểu Ân nhưng tốc độ thì không chậm tí nào. Tiểu Ân âm thầm quan sát, nhận thấy sau lưng Nepan có một cỗ năng lượng dao động nhẹ nhàng, liền biết rằng Nepan đang thi triển phong tường thuật. Quả nhiên phong tường thuật có thể thi triển tinh tế như thế, có thể vận dụng một cách tự nhiên trong rừng rậm, khó trách MN lại yên tâm giao cho Nepan dẫn đội lần này. Nepan dám nhận trọng trách dẫn dụ đám người ao bết, nguyên là do hắn có tuyệt kỹ này. Không lâu sau, bọn họ đi tới chỗ Benson. Tiểu Ân bước tới nhìn, mặc dù Benson chưa tỉnh lại nhưng xem sắc mặt của hắn thì đã tốt hơn rất nhiều. Nhìn vết băng bó trước ngực Benson, trong lòng Tiểu Ân cảm thấy kỳ quái. Cái nghề ma pháp sư này quả thực là ghê gớm, dù là những bác sĩ ở thế kỷ 21 cũng không thể tạo ra kỳ tích như thế này. Song khiến Tiểu Ân giật mình là Nepan lập tức phân phó nói, để ôm Benson rồi thi triển ma pháp hộ cháo. Tại sao? Bởi vì chúng ta bắt đầu chạy. Chạy. Nepan ngẩng đầu nhìn trời nói, không sai, chúng ta phải chạy nhanh. Khi bọn họ rời khỏi rừng Gobi, mặt trời đã xuống núi, mà Tiểu Ân giờ đã hiểu ra tại sao Nepan lại dặn dò hắn thi triển ma pháp hộ cháo. Bởi vừa rời khỏi rừng Gobi, Nepan liền toàn lực thi triển phong tường thuật. Thân thể của Nepan dường như mất đi sức nặng, chậm rãi bay lên không trung, hơn nữa hai tay hắn còn nắm lấy Tiểu Ân, đưa Tiểu Ân đi theo. Sắc mặt Tiểu Ân khẽ biến, giật mình hỏi, chúng ta bay trở về. Đúng, thương thế của Benson rất nặng, chỉ có trở về nhanh gặp sư phụ mới chắc chắn giữ được tính mạng. Để nhanh thi triển ma pháp hộ cháo đi. Nepan vội vàng nói, mơ hồ đúng lúc đó, trên người Tiểu Ân phát ra một đạo ánh sáng màu trắng, rõ ràng đã thi triển xong. Tiểu Ân hiểu, Nepan muốn trở về nhanh, một phần nguyên nhân là vì Benson, nhưng nguyên nhân chủ yếu là vì hắn. Cho nên hắn không nói câu nào nữa, liên tục thi triển ra hai ma pháp hộ cháo cho bản thân và cho Benson. Động tác Nepan trở nên nhanh chóng, thân thể ba người bay lên không trung. Có lẽ do nhân số nhiều, sức nặng lớn, nên bọn họ chỉ bay cách mặt đất khoảng 20 thước. Khi Nepan thi triển phong tường thuật bay nhanh về ma pháp tháp, Tiểu Ân mới hiểu rõ phong tường thuật đáng sợ đến như thế nào. Mấy chục thước không phải là quá cao, nhưng ở độ cao đó khi phi hành thì không có trở ngại gì, dù là những khu vực lầy lội nhất cũng dễ dàng bay qua. Tốc độ của Nepan vô cùng nhanh, bên tai liên tục truyền đến những trận gió mạnh khiến người ta phải run sợ. Bay được một đoạn thời gian, ánh sáng trên người Tiểu Ân và Benson bắt đầu tối đi. Tiểu Ân biến sắc, lập tức thi triển ma pháp hộ cháo cho Benson. Sau một lúc, ánh sáng trên người Tiểu Ân tắt đi, ma pháp của hắn biến mất. Một trận gió mạnh thổi qua thân thể hắn. Mặc dù chỉ ở trên độ cao vài chục thước nhưng dưới loại tốc độ phi hành này, một khi mất đi bảo vệ của ma pháp hộ cháo, ngay lập tức sẽ bị những trận gió lạnh hỏi thăm. Cái cảm giác lạnh lẽo tràn vào cơ thể làm cho con người liên tưởng đến việc bản thân đang ở trong hầm băng chịu khổ. Tiểu Ân lập tức hiểu ra vì sao Nepan dặn dò mình cẩn thận thi triển ma pháp hộ cháo cho Benson. Bởi vì dưới tình huống này, một kẻ đã bị trọng thương như Benson, nếu bị những trận gió lạnh đó tràn vào, khẳng định sẽ không thể nào chịu đựng nổi. Ngẩng đầu miễn cưỡng mở mắt, nhưng những trận gió mạnh khiến hắn không thể mở mắt ra được. Hắn chần chừ một chút, không thi triển ma pháp hộ cháo cho bản thân mà cắn chặt răng, chịu đựng những trận gió lạnh tràn đến. Dù sao hắn chỉ là ngũ cấp học đồ, lực lượng tinh thần của bản thân có giới hạn, nhiều nhất chỉ thi triển được 10 ma pháp nhị cấp, mà xem thái độ của Nepan, chỉ sợ trong khoảng thời gian ngắn sẽ không dừng lại nghỉ, cho nên lực lượng tinh thần quý giá nên để lại cho Benson dùng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 111, gia tộc Lai đơn qua một đoạn thời gian, ánh sáng trên người Nepan như có như không, ma pháp hộ cháo trên người hắn cũng vỡ tan. Song ngoài dự liệu của Tiểu Ân, hắn cũng không thi triển thêm ma pháp hộ cháo nữa mà tiếp tục phi hành. Tiểu Ân ngẩn ra, lập tức hiểu được ý của Nepan, nguyên Nepan cũng giống mình, muốn sử dụng lực lượng tinh thần quý giá để dùng cho phong tường thuật, như vậy có thể duy trì thời gian nhiều hơn. Nghĩ tới đây, trong lòng Tiểu Ân nổi lên một tia ấm ấp. Mặc dù trước kia không tiếp xúc nhiều với Nepan, nhưng Nepan là loại người điển hình của trường phái ngoài lạnh trong nóng, trong rừng Gobi hết lòng dạy mình và Benson. Giờ phút quan trọng này lại càng thấy rõ được bản chất chính thức của một con người. Phi hành như thế suốt 6 giờ, tốc độ của Nepan chậm lại, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Ngoài Benson được bảo vệ tốt, cơ thể của Tiểu Ân và Nepan đều lạnh lẽo, nếu như không phải còn hô hấp thì không khác gì so với người chết. Hơn nữa đầu tóc còn bị gió thổi rối tung, trông không khác gì mấy cái tổ quạ. Tiểu Ân liếc mắt nhìn Nepan, không nhịn được cười to lên. Nếu như giờ phút này tham gia diễn hề, hai người bọn họ sẽ không cần phải rườm rà tiến hành hóa trang. Hai chân Nepan vừa chạm đất lập tức ngồi bệt xuống, hơn nữa hắn lấy ra một khối ma hạch, hấp thu năng lượng trong đó bổ sung lực lượng tinh thần tiêu hao. Tiểu Ân quan sát địa hình bốn phía. Nepan chọn một chân núi bí mật đáp xuống, trên cơ bản khó có khả năng bị kẻ khác phát hiện. Hắn do dự một chút, hỏi, chúng ta có nên tìm một cỗ xe không? Như thế thì ban ngày mới di chuyển được. Nepan không chút nghĩ ngợi lắc đầu nói, không được, chúng ta không thể tiết lộ hành tung. Ban ngày nghỉ ngơi, ban đêm phi hành. Trước khi tới ma pháp tháp, không thể để cho bất cứ ai phát hiện. Dừng một chút, Nepan nói tiếp, dù là tới ma pháp tháp, chúng ta cũng chỉ lén lút gặp sư phụ, không để cho người khác phát hiện. Trong lòng Tiếu Ân run lên, hỏi, thế còn mấy nhập môn học đồ khác? Phải giữ bí mật. Nepan nói xong, nhắm hai mắt lại, khôi phục lực lượng tinh thần. Tiếu Ân thở dài một hơi, Nepan càng cẩn thận tức là gia tộc Lai Đơn càng cường đại, phiền phức trên người mình càng khó giải quyết. Hắn chậm rãi vén ống tay áo lên, nhìn hình xăm ma pháp khắc trên tay, trong lòng hắn hiện lên một tia bối rối. Nhưng dù sao hắn không phải là người thường, sau một lúc, hắn khống chế lại tâm tình của bản thân, lấy ra một khối ma hạch, hấp thu năng lượng trong đó. Khi Tiếu Ân hấp thu hết năng lượng trong ma hạch, lực lượng tinh thần của hắn khôi phục lại hoàn toàn, còn Nepan thì khác vẫn còn hấp thu, nhưng ma hạch trong tay hắn đã thay đổi 3 lần. Benson vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ nhưng sắc mặt vẫn tốt, giống như một tiểu hài tử ngủ say. Trong lòng Tiếu Ân có chút hâm mộ, không biết Nepan sử dụng ma pháp gì khiến Benson duy trì được trạng thái này. Sửa sang lại một chút, Tiếu Ân ngồi lại chỗ cũ, nhưng tay hắn vô ý chạm vào ngực, sắc mặt không khỏi biến đổi, hung hăng vỗ mạnh vào trán. Bản thân mình cuối cùng là bị sao vậy, sao lại quên mất ma pháp quyển trục chứ? Nếu như nhớ sớm hơn thì sao phải chịu khổ sở hơn nửa ngày trên không trung? Xem ra đột ngột giết người trong rừng Gobi ảnh hưởng đối với bản thân đã vượt qua dự tính. Tay vung lên, đem hơn 100 quyển trục trong vòng cổ ra. Thể tích của quyển trục cũng không lớn, mặc dù có hơn 100 quyển nhưng cho vào ba lô thì không thành vấn đề gì, miễn cưỡng vẫn mang được. Đó là thứ gì? Nepan chậm rãi mở hai mắt ra. Tinh thần của hắn đã khôi phục hơn nửa. Vẫn mắt nhắm mắt mở nhưng nhìn thấy nhiều ma pháp quyển trục như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Đó là ma pháp quyển trục. Tiếu Ân không quay đầu lại nói, đều là quyển trục ma pháp hộ cháo. Buổi tối phi hành chúng ta không lo không có vòng bảo hộ rồi. Nepan từ từ mở mắt ra, hắn dụi dụi hai mắt, dường như mình không có nhìn lầm. Nếu như chỉ có một ít ma pháp quyển trục thì hắn không để ý nhưng số lượng quyển trục lại hơi nhiều, nhét đầy cả một ba lô. Tiếu Ân, có bao nhiêu quyển trục? Đại khái có chừng 100 quyển. Đệ lấy chúng ở đâu ra? Do đệ chế tạo ra. Đệ, do chính đệ. Đúng vậy. Tiếu Ân quay đầu, dùng giọng điệu rất hiển nhiên hỏi, có vấn đề gì sao? Nepan muốn nói nhưng lại thôi. Sau đó cố gắng miễn cưỡng tươi cười nói, không sao, đệ làm rất tốt. Hắn ngẩng đầu nhìn trời, trong lòng có chút nghi hoặc, có phải đêm qua mình phi hành quá lâu, cho nên bây giờ mới xuất hiện ảo giác. Một ngũ cấp học đồ, trong vòng 2 năm đã chế tạo được 100 ma pháp quyển trục. Thiên phú của Nepan trong số các ma pháp học đồ được xem là rất tốt, nếu không thì hắn đã không tiến giai trở thành thập cấp học đồ. Hơn nữa còn nhanh chóng nắm giữ được phong tường thuật. Hắn luôn tin tưởng đối với thực lực cường đại của mình. Nhưng nhìn 100 ma pháp quyển trục, sự tin tưởng trong lòng hắn lung lay. Lần đầu tiên hắn có chút hoài nghi. So sánh với Tiếu Ân, dường như mình chỉ là một ma pháp sư ngu ngốc. 3 ngày sau, 3 người thuận lợi trở về ma pháp tháp. Liên tiếp phi hành trong 4 đêm, quả thực là lấy mạng nơ con. Đặc biệt lần bay qua một con sông lớn, thiếu chút nữa là Nepan không thể kiên trì. Nếu như không có Tiếu Ân cấp ma pháp hộ cháo cùng khinh linh thuật giảm bớt sức nặng của 3 người, chỉ sợ 3 người bọn họ đã không thể trở về ma pháp tháp, mà rơi xuống giữa sông, đánh nhau với Hà Bá rồi. Mặc dù trở về an toàn nhưng 4 đêm liền phi hành khiến lực lượng tinh thần của Nepan tiêu hao hết. Khi hắn tới ma pháp tháp, cuối cùng nối gót theo chân Benson, ngất đi. Sư phụ, Benson và Nepan thế nào? Thấy MN không nói gì, cuối cùng Tiếu Ân không nhịn được hỏi. Bọn chúng không sao. MN thở dài nói, Nepan chẳng qua hao phí quá nhiều lực lượng tinh thần, chỉ cần nghỉ ngơi là có thể khôi phục. Hơn nữa kinh nghiệm trải qua lần này có sự trợ giúp và phát triển rất lớn đối với hắn, có lẽ trong vòng 5 năm nữa. Hắn có thể trở thành nhất tinh ma pháp sư chính thức. Tiếu Ân lo lắng nhìn vi bằng hữu thân thiết đã hôn mê vài ngày hỏi, Benson thì sao? Mặc dù nó bị thương nặng nhưng Nepan đã xử lý kịp thời. Hơn nữa loại thương thế này đối với ma pháp sư chúng ta mà nói cũng không tính là gì. Trong vòng nửa năm, ta sẽ trả lại cho con một Benson khỏe mạnh như trước. Trên mặt Ben nở lộ ra nụ cười, hắn rất hài lòng đối với thái độ của Tiểu Ân. Tiểu Ân thở dài một hơi, cuối cùng hắn yên lòng. Chỉ là nụ cười trên mặt Ben nở chậm rãi biến mất, nhìn Tiểu Ân ánh mắt tràn ngập vẻ khó xử. Trong lòng khẽ động, Tiểu Ân hiểu được suy nghĩ của Ben, thử dò xét hỏi, sư phụ, chuyện của con khó giải quyết đúng không? Ben do dự một chút, sau đó nặng nề gật đầu nói, không chỉ không ổn, mà tình cảnh của con rất nguy hiểm. Tiểu Ân sờ đồ án ma pháp quỷ dị trên cánh tay, mặc dù cách một lớp y phục mỏng nhưng hắn vẫn cảm ứng được năng lượng dao động trong đó. Sư phụ, chẳng lẽ người không có cách tiêu trừ nó hay sao? Không thể, thứ này do ma đạo sĩ chế tạo, trừ khi thực lực của con đạt tới ma đạo sĩ, hoặc có một vị truyền kỳ pháp sư ra tay, nếu không thứ này sẽ làm bạn với con một đoạn thời gian dài. Mên nở lắc đầu, nghiêm trọng nói, ma đạo sĩ. Tiểu Ân thất kinh, gia tộc Lai Đơn kia chẳng lẽ có quan hệ với ma đạo sĩ? Tiểu Ân, kẻ con giết là người của gia tộc Lai Đơn thuộc đế quốc Nặc Khả Đa. Con biết đế quốc Nặc Khả Đa chứ? Biết, đó là chính quốc của công quốc Louis chúng ta. Không sai, nhưng con có thể không biết, trong đế quốc có hai vị ma đạo sĩ tọa trấn. Mên ở nhìn sắc mặt trắng bệch của Tiểu Ân, cười khổ nói, đế quốc Nặc Khả Đa là một trong năm đại cường quốc, cũng là chính quốc của công quốc Louis chúng ta. Đế quốc cường thịnh như vậy là do có hai vị ma đạo sĩ. Tiểu Ân chậm rãi ngẩng đầu lên, nói, sư phụ, trước kia ngài có nói, bình thường ma đạo sĩ sẽ không nhúng tay vào cuộc chiến giữa các quốc gia mà. Đúng vậy, không chỉ có ma đạo sĩ mà kể cả từ tinh đại ma pháp sư trở nên thường thường cũng sẽ không tham chiến. Mên tức cười nói, ma pháp sư là lực lượng quá cường đại, cấp bậc ma pháp sư càng cao, lực phá hoại càng lớn, cho nên trong các cuộc chiến tranh bình thường, trừ phi quốc gia mình ủng hộ gặp phải nguy cơ hủy diệt, nếu không tứ tinh đại ma pháp sư trở lên đều không tham chiến. Lông mày Tiểu Ân nhíu lại, nói, nếu ma đạo sĩ không ra mặt thì chúng ta việc gì phải lo lắng. Mên lộ vẻ xem thường nói, Tiểu Ân, đế quốc Nặc Khả Đa mặc dù cường thịnh nhưng sẽ không tùy tiện truy nã một ma pháp sư. Nhưng gia tộc Lai Đơn thì khác, chỉ riêng lực lượng của bọn họ cũng thừa đủ để tiêu diệt công quốc Louis. Tiểu Ân biến sắc, liên tưởng tới những lời sư phụ vừa nói, thất kinh hỏi, chẳng lẽ gia tộc Lai Đơn có hai ma đạo sĩ? Không. Sắc mặt Tiểu Ân lập tức bình tĩnh trở lại. Nhưng câu nói tiếp theo của Mên lại khiến sắc mặt hắn khó coi. Gia tộc Lai Đơn chỉ có một ma đạo sĩ, nhưng tất cả đệ tử trực hệ đều được hắn truyền hình xăm ma pháp này. Ma đạo sĩ, Tiểu Ân thì thào nói, trong mắt lóe lên tia sáng khác thường. Đúng vậy, Mên bất đắc dĩ lắc đầu giải thích, gia tộc Lai Đơn là gia tộc ma pháp hiếm có. Nghe nói trong cơ thể bọn họ có dòng máu của viễn cổ thần linh, hễ là đệ tử trực hệ đều có 1/10 khả năng có thiên phú ma pháp, mà tỷ lệ trở thành ma pháp sư chính thức cao tới 1/4. Mắt Tiểu Ân khẽ động, con số này thực quá kinh người, nói cách khác, đệ tử trực hệ trong gia tộc, chỉ cần có 40 người, là có thể sinh ra một vị ma pháp sư chính thức, mà trong thế giới, có được thiên phú ma pháp chỉ có 1/1000, thế mà khả năng thành ma pháp sư chính thức của gia tộc Lai Đơn ngay cả 1/10 cũng chưa đến. Sư phụ, con hiện giờ phải làm gì? Tiểu Ân hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Mặc dù biết được thực lực cường đại của địch nhân nhưng Tiểu Ân không hề hối hận. Tuy vậy, trong lòng hắn có một ít buồn phiền, sớm biết như thế mình không nên sử dụng dao, nên sử dụng ma pháp mới đúng. Nhưng dù có thay đổi, coi như mình sử dụng ma pháp, chỉ sợ ấn ký ma pháp này vẫn giáng xuống đầu mình. Người ta là ma đạo sĩ, pháp thuật nếu có thể dễ dàng phá giải như thế, đám người Mên sẽ cười vào mặt cho. Mên cử động, chậm rãi đi lại trong phòng, mỗi bước chân của lão có khoảng cách khác nhau, hơn nữa trên người mơ hồ hiện ra thần sắc nghiêm trọng khó nói. Lập tức Tiểu Ân hiểu, chuyện này rất quan trọng. Chỉ sợ vượt quá khả năng của sư phụ, nếu không người đã không biểu lộ sự thất thố trước mặt mình.